Tôi mộng giữa ban ngày. Chương 83, cô Tiểu Lâm bảo vệ cậu. Góc truyện audio.com. Edit, Tây Hạ, Beta, Chi, cô Tiểu Lâm bảo vệ cậu. Lâm Ngữ Kinh đứng dậy, dùng tay ra hiệu với Cố Hạ, ra ngoài thư viện trả lời điện thoại. Buổi chiều tháng 10 ở thành phố A, ánh nắng vẫn còn gay gắt như thiêu đốt. Tuy chưa thể so với mùa hè nhưng đứng lâu cũng bị phơi đến choáng. Lâm Ngữ Kinh đi đến chỗ dâm ở cạnh thư viện, nhận điện thoại rồi chủ động alo một tiếng. Xin chào, cậu là. Giọng cô bình ổn mà lịch sự. Đầu bên kia im lặng một lát tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là Nhiếp Tinh Hà. Nếu chỉ nghe giọng hắn thôi, Lâm Ngữ Kinh thực sự không cách nào liên hệ hắn ta với những chuyện mà hắn ta đã làm. Cô trầm mặc một lát, sau khi chắc chắn nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện, cô thấp giọng nói. Cậu còn dám tìm tôi? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi khuyên cậu đừng uổng phí hơi sức, Thẩm Quyện bây giờ không thèm đếm xỉa tới cậu, tôi cũng vậy, tôi và cậu chẳng có gì hay để nói cả. Cậu ấy trước kia không đánh chết cậu là do mạng cậu lớn, cậu tốt nhất nên đến từ đầu thì về chỗ đó, đừng nghe ngóng về cậu ấy, cũng đừng tò mò. Chuyện của Thẩm Quyện một chữ tôi cũng không nói với cậu, đừng hòng tìm hiểu điều gì từ tôi. Lâm Ngữ Kinh lạnh giọng nói, nếu cậu còn dám xuất hiện, tôi thấy cậu lần nào là đánh lần đó. Tôi đương nhiên không tò mò chuyện của nó rồi, chuyện của nó không có gì mà tôi không biết cả. Nhiếp Tinh Hà nói sâu xa, nhưng cậu cũng không tò mò à? Lâm Ngữ Kinh không nói gì. Không hiếu kỳ chuyện trước đây của nó sao, chuyện liên quan tới cậu á? Nhiếp Tinh Hà nói, sau khi cậu chuyển đi cậu không tò mò vì sao nó không đi tìm cậu sao? Lâm Ngữ Kinh khựng lại, cậu thi vào đại học ở thành phố A vì nó, cậu đến thành phố A tìm nó vẫn ở đấy. Cậu có thể đến tìm nó, vì sao nó lại không thể đến Đế Đô tìm cậu? Giọng Lâm Ngữ Kinh hoàn toàn lạnh xuống. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhiếp Tinh Hà cười nói. Nếu như đối với nó cậu thật sự quan trọng như vậy, đáng lẽ nó nên bất chấp tất cả đến Đế Đô mới đúng chứ? Lâm Ngữ Kinh không nói nữa. Giọng Nhiếp Tinh Hà ôn hòa. Nếu bây giờ cậu muốn nghe chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Lâm Ngữ Kinh nhìn thoáng qua thời gian, 3 giờ chiều. Cô hít một hơi thật sâu. Được gặp ở Đại học A đi. Lâm Ngữ Kinh cúp điện thoại, quay về thư viện dọn đồ đạc rồi nói một tiếng với Cố Hạ. Cố Hạ đang đọc sách không ngẩng đầu, chỉ hỏi. Có cần tớ giữ chỗ nữa không? Không cần đâu, lát nữa tớ không quay lại. Lâm Ngữ Kinh vỗ vỗ bả vai cô ấy. Tiếng của cô hơi khẽ, Cố Hạ ngẩng đầu lên. Ừ, được rồi. Lâm Ngữ Kinh đeo ba lô ra khỏi thư viện, cô hẹn Nhiếp Tinh Hà ở cổng Bắc, cửa chính của Đại học A là cổng Nam. Cổng Bắc bên kia tương đối lệch, lại phải đi đường vòng, bình thường chẳng có người đi. Cô không nhanh không chậm đi qua đó. Lúc cô đến còn chưa thấy Nhiếp Tinh Hà, Lâm Ngữ Kinh đợi chừng 10 phút mới thấy người. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng hết sức bình thường. Dáng vóc thoạt nhìn tầm 1m7, rất gầy, diện mạo vô hại, thậm chí là lần đầu nhìn hắn người ta còn rất dễ nảy sinh cảm giác gần gũi. Lâm Ngữ Kinh vừa nghĩ đến loại người này mà giờ còn đang làm việc ở nhà trẻ, liền cảm thấy sởn gai ốc. Cô mặt không đổi sắc nhìn hắn đi tới, Nhiếp Tinh Hà hoàn toàn trái ngược với cô, tâm trạng xem ra vô cùng tốt. Muốn uống chút gì không? Không cần, cứ nói đi. Lâm Ngữ, góc truyện audio.com, Kinh hất hất cằm, nửa câu vô nghĩa cũng không muốn nói với cậu ta. Cô nhìn một vòng, đi tới trước một đoạn. Khu này là chỗ bỏ hoang trong trường, bình thường đều không có ai đến, cỏ dại rậm rạp, khung cảnh tĩnh lặng. Đi đến một khoảng đất trống, bốn bề vắng lặng, Lâm Ngữ Kinh dừng bước, dựa vào dưới tàng cây nhìn hắn, Nhiếp Tinh Hà đi theo tới. Hắn ta trầm ngâm vài giây, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Ngữ Kinh đã nói trước. Chỗ này không có ai cả, nói đi cậu tìm tôi làm gì, muốn nói cái gì, mục đích gì? Lâm Ngữ Kinh ngừng chốc lát nói. Trước hết tôi sẽ nói rõ với cậu, tôi rất không thích cậu, lời của cậu cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa tôi và Thẩm Quyện, vốn dĩ tôi đến cô mím môi, không nói tiếp cứ như vẫn chưa tìm được lý do. Nhiếp Tinh Hà ngẩng đầu cười, tất nhiên tôi chỉ kể lại sự thật, phán xét thế nào chính là chuyện của cậu, tôi chẳng thể khống chế suy nghĩ của cậu, vẫn là nói câu kia. Nhiếp Tinh Hà nói, cậu hẳn là người thông minh, vấn đề tôi nói lúc trước giờ cậu thật sự chưa từng nghĩ tới sao? Lâm Ngữ Kinh không nói gì, đút tay vào túi mà nghe, vẻ mặt hơi dao động. Nhiếp Tinh Hà chú ý đến, tiếp tục nói. Tôi quả thật rất ghét Thẩm Quyện, cho nên tôi muốn cho cậu biết tên Thẩm Quyện đó là người như thế nào. Nó không có trái tim, cậu không nhìn ra à? Cậu ta nhàn nhạt nói. Nếu lúc ấy cậu không trở về tìm nó, các cậu sẽ không có sau đó đâu, nó cũng sẽ không vì cậu mà vứt bỏ cái gì. Đã lâu lắm rồi tâm trạng của hắn mới tốt như vậy. Lời của hắn nhất định sẽ ảnh hưởng đến Lâm Ngữ Kinh. Làm gì có ai nghe xong những điều này mà không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí trước đó Lâm Ngữ Kinh nhất định cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Nếu mình không trở lại tìm cậu ấy, liệu có phải cả hai sẽ không sau đó không? Trong tình cảm, điều mọi người sợ nhất chính là thứ mình nhận được và cái giá phải trả không cân xứng với nhau. Tình cảm tôi bỏ ra nhiều hơn cậu, hoặc thật ra cậu căn bản không hề quan tâm đến tôi, cậu có thể vì rất nhiều thứ khác mà bỏ rơi tôi. Hắn ta là đang ám chỉ Lâm Ngữ Kinh, Thẩm Quyện vào thời điểm đó, có thể đã lựa chọn vứt bỏ cô. Nhưng mà ở mức độ này, vẫn chưa đủ, vẫn còn chưa đủ, chuyện cậu của nó chắc nó đã nói với cậu. Lâm Ngữ Kinh khựng một chút, đưa mắt nhìn qua, biểu cảm thoạt trông có phần do dự. Cậu ấy cũng không chịu kể nhiều với tôi cũng không rõ lắm, cậu ấy chỉ nói đó không phải lỗi của cậu ấy. Tất nhiên không phải lỗi của nó, Thẩm Quyện sao có thể làm sai được. Nhiếp Tinh Hà cười chào phúng, ông ta rất thương nó, thứ tốt nhất đều dành cả cho nó toàn bộ, đối xử nó như con ruột của mình, nhưng mà nó thì sao, nó nhận như lẽ đương nhiên vậy. Tốt với nó như vậy mà nó thậm chí còn không nghĩ tới chuyện báo đáp. Nó muốn làm gì thì làm cái đó, muốn thế nào thì được thế đó, từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Lạc Thanh Hà. Nó không biết ông ấy bị bệnh, không biết ông ấy phải uống thuốc, không biết tâm trạng ông ấy có tốt không. Giọng Nhiếp Tinh Hà rất nhẹ, chuyện Thẩm Quyện không biết tôi đều biết hết, nó nói đi là đi, dựa vào cái gì mà mọi thứ đều là của nó. Bọn họ là ruột thịt mà. Lâm Ngữ Kinh nhìn hắn, nói rất chậm, cậu đối tốt với cháu, đây là chuyện đương nhiên, cậu chỉ là một người xa lạ không chút máu mủ, dựa vào cái gì mà quản chuyện nhà người khác. gocchuyenaudio.com Nhiếp Tinh Hà như bị lời của cô đánh trúng dây thần kinh nào đó, giọng nói bỗng nhiên cao vút. Làm gì có chuyện tốt nào là lẽ đương nhiên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vô thần. Ngay cả cha mẹ còn không tự nhiên đối tốt với con cái cơ mà, làm gì có loại chuyện tốt như thế, loại chuyện tốt này không thể có. Trên thế giới này làm gì có loại chuyện tốt hiển nhiên như thế. Ai tốt với tôi liền tốt lại, tôi đối xử tốt với ông ta, sao ông ta lại không báo đáp cho tôi. Nhiếp Tinh Hà nhìn cô, hai mắt đỏ lên, ông ta phải báo đáp cho tôi chứ, chẳng lẽ không nên như vậy. Vốn phải thế chứ, ông ta sai rồi, tôi phải sửa lại cho đúng. Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng, hắn ta có phần không khống chế được cảm xúc, có lẽ cũng tự thức được, hắn không nói nữa, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Lâm Ngữ Kinh chính là chờ đến lúc này, lập tức nói. Nhưng Thẩm Quyện bây giờ cái gì cũng có, mày thì có cái gì? Cậu ấy học đại học tốt, quay về đội tiếp tục huấn luyện, sự tồn tại của mày chẳng có ảnh hưởng gì với cậu ấy, mày không nhận ra sao? Nhiếp Tinh Hà mở mắt ra. Lâm Ngữ Kinh tựa vào thân cây, tầm mắt đảo qua tay hắn ta, hổ khẩu tay trái của hắn quấn một lớp băng gạc rất dày. Khe giữa ngón cái và ngón trỏ. Một tuần trước không có. Trước đây mày chưa từng có, hiện tại vẫn không có, sau này cũng sẽ không có. Câm miệng, Lâm Ngữ Kinh nhìn hắn, nói. Thẩm Quyện khác, cậu ấy trời sinh may mắn hơn mày, cậu ấy luôn có được thứ mà dù mày muốn cỡ nào cũng không thể chiếm được, phải vậy không? Cậu ấy có gia đình hoàn chỉnh, có người cậu đối tốt với cậu ấy, cái gì cậu ấy cũng có được dễ như ăn cháo, phải vậy không? Mày muốn làm cậu ấy khổ sở, muốn cậu ấy nếm trải cảm giác cái gì cũng không có, đúng chứ? Nhiếp Tinh Hà cắn răng, tay trái nắm hổ khẩu tay phải, bắt đầu cạy cạy một cách vô thức, dùng sức kéo ngón cái bẻ về phía trước, máu đỏ tươi từ từ thấm vào miếng băng gạc trắng tuyết, nhìn thấy mà kinh hãi. Lâm Ngữ Kinh theo bản năng lùi về sau, đụng vào thân cây. Cô tính thời gian một chút, thò tay vào túi nắm lấy điện thoại. Nhiếp Tinh Hà bỗng nhiên dừng động tác, sốt ruột kéo phăng băng gạc trên tay. Miệng vết thương lộ ra, hổ khẩu của hắn ta bị rách toạc, chỉ còn một lớp da mỏng manh dính với lòng bàn tay. Vết thương mới toanh, máu thịt be bét, thậm chí còn mơ hồ lộ ra xương cốt bắp thịt. Nhiếp Tinh Hà buông thõng tay, ngẩng đầu lên, nghẹo đầu sang một bên, đột nhiên nói. Cậu có biết lúc Thẩm Quyện biết Lạc Thanh Hà tự sát đã phản ứng thế nào không? Lâm Ngữ Kinh tê cả da đầu, cơn ớn lạnh từ sau gáy vọt thẳng lên trên, hệt như gió âm thổi vào cơ thể. Vẻ mặt của nó lúc ấy tôi cực kỳ thích, khóe môi hắn nhếch lên, lộ ra biểu cảm sung sướng, không nhanh không chậm đi từng bước một về phía cô, ánh mắt bình thản, cậu cảm thấy nếu chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa, Thẩm Quyện có thể trực tiếp phát điên không? Lúc Thẩm Quyện đến cửa Bắc Đại học A, xung quanh đang vô cùng ầm ĩ, không ít sinh viên vây quanh nhìn sang hướng kia, xe cảnh sát đậu ngoài cổng trường. Lâm Ngữ Kinh đang ngồi dưới đất nói chuyện với một người cảnh sát. Cậu đang huấn luyện nửa chừng, Cố Hạ bỗng nhiên gấp gáp xông tới, tay cầm di động, bên trên đang hiển thị cuộc trò chuyện ở chế độ rảnh tay, vẫn đang ghi âm, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc. Thẩm Quyện cứng đờ trong nháy mắt, Cố Hạ thở, gocchuyenaudio.com, hồng hộc cuống quýt nói. Lúc trước Lâm Ngữ Kinh bảo tôi đừng tìm cậu, cô ấy nói cô ấy có chừng mực nhưng mà tôi cảm thấy không đúng lắm. Thẩm Quyện còn chưa nghe xong đã vọt thẳng ra cửa. Ở đâu? Cô ấy mở định vị. Cố Hạ nói, ở bên cổng bắc của trường. Mãi đến khi thấy Lâm Ngữ Kinh, đầu óc Thẩm Quyện đều trống rỗng. Cậu đờ đẫn, không để ý đến sự ngăn cản của cảnh sát bên cạnh mà nhanh chân bước tới. Lâm Ngữ Kinh nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, sau khi thấy cậu thì ngẩn người, không đứng dậy. Thẩm Quyện đi đến trước mặt cô, dừng lại. Trên chân trái Lâm Ngữ Kinh có vết rách, đường cắt trơn nhẵn, sâu mà dài, máu tanh đỏ thẫm tuôn ra như suối, quần jean bị thấm ướt một mảnh. Toàn bộ ý thức của Thẩm Quyện trở lại. Trên người cậu còn mặc đồng phục của đội xạ kích đại học A, lưng áo phía sau ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong tai như có tiếng ong ong vang lên, đầu ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc. Môi Lâm Ngữ Kinh trắng bệch chớp chớp nhìn. Sao cậu lại tới đây? Thẩm Quyện há miệng thở dốc không phát ra tiếng. Cảnh sát bên cạnh nhìn cậu một cái cũng hiểu rồi. Này, người nhà đến rồi thì phụ một tay đi cầm máu trước đã, chúng tôi giờ đang rất vội. Anh ta nói xong, khoát tay với một cảnh sát gần bên, rất nghiêm trọng, đưa đến bệnh viện trước đã. Lâm Ngữ Kinh lúc này cũng đoán được rồi, liếc mắt một cái với Cố Hạ đứng trong đám đông. Lúc này Cố Hạ cũng không rảnh lo cái khác, cau mày nhìn cô, vẻ mặt lo lắng. Lâm Ngữ Kinh thở dài, nghiêng đầu lại, ngửa đầu nhìn Thẩm Quyện, lặng lẽ chìa tay tới, nắm tay cậu trấn an, thấp giọng nói. Lát nữa tớ phải đến bệnh viện, cậu đi với tớ nhé. Thẩm Quyện chậm chạp mở miệng, giọng khan khan. Đi, vết thương của Lâm Ngữ Kinh rất sâu. Lúc đưa đến bệnh viện, cô gái nhỏ đau đến vành mắt đỏ hoe, môi cũng chưa hồi sắc, câu đầu tiên cô hỏi vẫn là. Cái này sẽ để lại sẹo sao ạ? Hẳn là bác sĩ cũng đã gặp tình huống này nhiều, tàn nhẫn vô tình nói. Trường hợp của cô đương nhiên sẽ có. Bác sĩ nhìn cô một cái, dáng vẻ của cô gái nhỏ cực kỳ ủ rũ, dừng một chút lại bổ sung. Nhưng vẫn phải xem tính chất của vết sẹo, da rẻ có hợp hay không, cũng có thể không để lại. Vừa nghe liền biết ngay là lời nói dối thiện ý. Lâm Ngữ Kinh cúi mặt, mặt mày rũ rượi nói tiếng cảm ơn. Lâm Ngữ Kinh không nói gì với Thẩm Quyện cả, âm thầm chuẩn bị tốt mọi thứ. Cô không có chứng cứ chứng minh tinh thần Nhiếp Tinh Hà có vấn đề và có hành vi tự tổn thương mình. Muốn cưỡng chế hắn ta nhập viện, hắn nhất định phải có hành vi bạo lực thương tổn tới người khác, nguy hại đến an toàn tính mạng của người khác. Cô đã sớm đánh tiếng với Cố Hạ, nói rõ địa điểm, mở định vị di động. Cô đặc biệt chuẩn bị một nơi không người cho Nhiếp Tinh Hà, tỏ ra hoài nghi không tin tưởng Thẩm Quyện, để hắn ta từ từ thả lỏng, tiến vào cảm xúc của chính mình. Lâm Ngữ Kinh thậm chí còn cân nhắc xem mình có khả năng đánh bại cậu ta hay không, giấu một cây gậy kích điện, còn nghiêm túc nghĩ xem có nên sắp xếp một vài người trong đống cỏ khô gần đó hay không. Cuối cùng cô vẫn từ bỏ, vì cô cần Nhiếp Tinh Hà tạo ra một tổn thương có thật cho cô. Kết quả không ngờ người này đúng là không phụ mong đợi của cô, hắn mang theo dao bên người, đây là loại biến thái gì chứ? Nguy hiểm nhất định vẫn tồn tại, nhưng lúc ấy Lâm Ngữ Kinh không để ý nhiều như. gocchuyenaudio.com Vậy, sau khi kẻ điên Nhiếp Tinh Hà này xuất hiện trong thế giới của Thẩm Quyện lần nữa, cô quả thật đã bất an đến sốt ruột, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cô thậm chí đã nghĩ tới việc nhờ Lâm chỉ giúp đỡ, nhưng ngẫm lại đều cảm thấy không thể nào. Lâm Ngữ Kinh cũng không nghĩ tới, người đầu tiên đến thăm cô vậy mà lại là Phó Minh Tu. Phó thiếu gia thoạt nhìn như bị chọc điên rồi, đứng ở cửa chỉ vào mũi Lâm Ngữ Kinh ra sức mắng một trận, cuối cùng hùng hùng hổ hổ gọi điện tìm quan hệ, nói với cô chuyện này không cần xen vào nữa. Ngày hôm sau môn hành từ Hoài Thành đến thành phố A, nhờ một đống bạn bè, chẩn đoán tâm lý của Nhiếp Tinh Hà rất nhanh đã có. Kỳ thực cũng không cần môn hành, khắp người Nhiếp Tinh Hà đều là vết thương, có cái rất mới, có cái lại rất cũ. Hắn ta một khi không khống chế được cảm xúc sẽ tự tổn hại cơ thể để buộc mình tỉnh táo lại, tìm lại lý trí. Hành vi tự hại mình của Nhiếp Tinh Hà rất nghiêm trọng, còn thực hiện hành động bạo lực gây nguy hiểm cho an toàn thân thể của công dân. Trải qua các quá trình giám định pháp lý, người bệnh có chứng ngại tinh thần không cần chịu trách nhiệm hình sự, cưỡng chế nhập viện nhận trị liệu. Phó Minh Tu dựa vào tường cười lạnh, nhận trị liệu, ông đây cho nó ở trong đó dưỡng già luôn. Lâm Ngữ Kinh chớp mắt vô cùng chân chó nhìn anh. Anh trai, anh thật là đẹp trai. Hiện tại Phó Minh Tu vừa nhìn thấy cô là bực mình, lại bắt đầu chỉ vào mũi cô mà mắng. Cô đừng nói chuyện với tôi, ai là anh của cô? Chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi, tự mình làm chủ cái khỉ gì? Mẹ nó chứ, đời này tôi thật sự chưa thấy ai như cô, nhìn thì ngơ ngơ mà chuyện gì cũng dám làm, chỉ mình cô mới có cách hả? Lâm Ngữ Kinh, lúc đó Lâm Ngữ Kinh thật sự không nghĩ tới cái tên Phó Minh Tu này. Sau đó, không chỉ Nhiếp Tinh Hà, ngay cả cô cũng bị cưỡng chế nằm viện. Xin nghỉ ở trường, Thẩm Quyện ngày ngày theo sát một tấc không rời. Lâm Ngữ Kinh khuyên thế nào cũng không được. Buổi tối, Phó Minh Tu về nhà. Thẩm Quyện trầm mặc ngồi trước giường bệnh, đầu dựa vào tường nhìn cô, không nói một lời. Lâm Ngữ Kinh nghiêng đầu, ban ngày nhiều người, giờ hai người họ mới được ở riêng. Lâm Ngữ Kinh khó chịu bĩu môi. Thẩm Quyện, bác sĩ nói cái này sẽ để lại sẹo, sau này chân tớ không đẹp nữa rồi. Thẩm Quyện không nói chuyện, khom người sát lại gần, kéo tay cô qua hôn lên đầu ngón tay. Lâm Ngữ Kinh nhìn cậu, cô đã uống thuốc giảm đau, tác dụng của thuốc còn chưa phát huy, cô đã không còn thấy đau rồi, còn rất có tinh thần. Cậu vẫn giận lắm phải không? Tiếng Thẩm Quyện khàn khàn, có chút mơ hồ. Ừ, nghẹn lâu rồi chứ gì? Ừ, ngón tay Lâm Ngữ Kinh bị cậu đưa lên môi, cô liền nhẹ nhàng chọc chọc bờ môi cậu. Tớ cũng không cố ý không nói với cậu, nếu như tớ nói cho cậu, cậu nhất định sẽ không đồng ý. Thẩm Quyện không trả lời, hai mắt đều đỏ lên. Lâm Ngữ Kinh thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu của cậu, tựa như vô số lần cậu làm như vậy với cô, nhẹ giọng nói. Không sao rồi, cô Tiểu Lâm bảo vệ cậu. Hết chương 83. Chi, chương này vẫn do bạn Tây Hạ A còng SSSI SSIA gửi tặng yêu yêu cách chương.